Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 535. Chương 535 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 2. Chương 535 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 2 bởi vì hiện tại nam nhiễm nơi đỉnh núi thổ phỉ hoa bởi vì gồm thâu tổ chức quá nhiều. Đã nhảy trở thành lớn nhất tổ chức bang phái, ở như vậy một cái náo động niên đại. Nhất ti tiện chính là người, cao quý nhất cũng là người, giết người không phạm pháp. Bởi vì đã không có thẩm phán quan tồn tại, ai nắm tay đại, chẳng sợ lại không chuyện ác nào không làm. Hắn nói ngươi lương thiện liền lương thiện, hắn nói ngươi ác chính là ác, nguyên thân nguyên bản là bị thổ phỉ bắt được sơn đương áp trại phu. Nhân, kết hôn vào lúc ban đêm, nam nhiễm liền xuyên qua lại đây, chém cái kia thổ phỉ lão đại hai điều cánh tay. Cắt tóc ngắn, kéo hắn nửa chết nửa sống thân thể đi ra ngoài. Thành công kế nhiệm thổ phỉ lão đại, Thanh Long cùng Bạch Hổ là biết nàng nữ sinh thân phận còn lại. Người, chỉ đương nàng là 17 tuổi thiếu niên còn chưa hoàn toàn phát dục. Là cái diện mạo âm nhu thậm chí có thể nói là xinh đẹp nam sinh, bên ngoài người đều cho rằng. Nam nhiễm cái này ác ma, không chừng giết bao nhiêu người, đại khái chỉ có Thanh Long cùng Bạch Hổ biết. Nhà bọn họ lão đại, chưa từng giết qua một người, năm đó lão đại tìm hai người bọn họ. Chỉ có một tác dụng, giết người, nhìn, nhiều đơn thuần mục đích, hồi tưởng thời điểm. Hồng Đằng Bang tới rồi, này Hồng Đằng Bang hẳn là đóng quân ở thành phố Sương Lâm trăm năm cũ. Kỹ, nhìn này to như vậy phủ đệ, một chút đều không giống như là cái lưu manh bang phái, Thanh Long đi xuống xe. Vì nam nhiễm mở cửa xe, thô cuồng thanh âm, tất cung tất kính, lão đại, tới rồi, nam nhiễm mí mắt giật giật, chậm gì gì từ trên xe đi xuống tới, duỗi cái lười eo, bọn họ tới thời điểm. Chiến đấu sớm đã bắt đầu rồi, bên trong truyền đến giống lên một tiếng, các ngươi này đàn thổ phỉ. Ta và các ngươi liều mạng. Bất quá thực mau, thanh âm liền bao phủ ở đám người tê tiếng la, đại khái lại qua 20 phút tả hữu, rời đi Bạch Hổ. Trở lại nam nhiễm bên người, cúi đầu, cung kính nói, lão đại, rửa sạch không sai biệt lắm mơ siêu, nam nhiễm dựa vào ở xe trên đầu. Tư thái lười biếng, ngẩng đầu nhìn mông lung ánh trăng, lẩm bẩm một tiếng, đều đã trễ thế này à, Bạch Hổ sửng sốt. Còn tưởng rằng nam nhiễm cảm thấy thời gian lâu lắm mơ siêu đang muốn mở miệng. Nam nhiễm đã đôi tay sao ở trong túi, hướng Hồng Đằng Bang phủ đệ bên trong đi đến, lộc cọc. Quân ủng đạp lên trên tảng đá, phát ra tiếng vang, liền nghe nàng khinh phiêu phiêu một câu, còn không có ăn cơm chiều, vừa nghĩ. Thời điểm, nam nhiễm một bên thật sâu thở dài, nàng cũng thật vất vả a, thống tử nội tâm không hề dao động. Thậm chí tưởng phun nàng một ngụm mơ siêu ký chủ vất vả cái gì. Ăn cơm, phát ngốc, ăn hoa lê, dựa vào thụ ngủ, lại ăn cơm, lại tiếp tục phát ngốc. Sau đó liền ngồi xe tới chỗ này, ký chủ là tưởng nói. Ngủ ngủ mệt mỏi, đi vào phủ đệ. Đây là Nghiêm Tông tứ hợp viện, phía trước trong hoa viên. Đóa hoa nở rộ cực hào, mỗi người đều là nổi danh chủng loại, đi theo nam nhiễm tới các huynh đệ. Động tác nhất trí đứng ở chỗ đó, trong tay nắm cây đuốc, đem Hồng Đằng Bang người vây quanh một vòng. Toàn bộ sân đều phá lệ đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất đã chết rất nhiều người. Còn sống, đại đa số cũng đều mang theo thương, nàng vừa đi tiến vào. Liền nghe chung quanh người động tác nhất trí kêu, lão đại. Lão đại, toàn bộ trong viện hùng hồn thanh âm vang vọng, tuyên truyền giác ngộ, nam nhiễm không có gì phản ứng. Sớm đều thói quen, Bạch Hổ dọn một phen ghế dựa lại đây. Thanh âm thu liễm rất nhiều, lão đại, mời ngồi, nam nhiễm ngồi xuống, dựa vào ghế trên, rõ ràng là như vậy gầy yếu một thiếu niên. Cố tình ở đây người tất cả đều nghe hắn, hơn nữa suy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tấu chương xong, hết chương.